Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, buổi tiệc đính hôn diễn ra tại một khách sạn. Khách mời không nhiều, chỉ khoảng 4 bàn, đều là người thân bạn bè. Khách mời ngoài danh sách thân thuộc chỉ có mỗi anh Liên, khiến những người họ hàng khác không khỏi tò mò. Dù chưa phải lễ cưới chính thức, mọi người cũng ăn mặc khá thoải mái. Mẹ kế nhà họ Tư không xuất hiện, bố mẹ nhà họ Cố đều là trí thức, nụ cười hòa nhã, ai nấy đều thân thiện. Cả khán phòng chỉ có Cố Tân Diệp là phấn khích quá mức, như một chú chó không chịu ngồi yên. Lúc thì kiểm tra máy ảnh, lúc thì xem lại danh sách nhạc có sai sót gì không. Tư Chiêu nhận ra, anh ta thật sự muốn cưới Tư Hòa. Dù rõ ràng cũng ghét Tư Thành Hoa, nhưng vẫn phải ra sức bưng trà rót nước, không thể kiềm chế nổi. Cậu liếc qua Tư Hòa, thấy anh ấy đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Cố Tân Diệp chạy qua chạy lại. Hai người vừa chạm mắt đã nhanh chóng quay đi. Thật là, da gà nổi hết cả lên. Tư Chiêu không chịu nổi, quay lại tiếp tục đánh bài. Lâm Chiết Quế và Lý Mịch cũng đến. Hai cô chẳng quen ai, chỉ đến để ăn cua tuyết trên bàn tiệc. Đôi nam, Lâm Chiết Quế ném ra một cặp bài nhỏ. Lý Mịch nói, không bắt được, đôi nam mà cậu cũng không bắt được. Lâm Chiết Quế kêu lên, thôi đi, cậu rõ ràng có thể tập trung chút không? Chơi mà cứ tâm hồn treo ngược cành cây thế. Lý Mịch đang nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi, khó mà tập trung. Chúng ta ngồi chung bàn với Liên Thiên Tuyết đó, tôi làm sao mà tập trung đánh bài được? Cô vò đầu bứt tóc, phải làm sao đây? Bài thuyết trình của tôi có lỗi chính tả, mong là anh ấy chưa phát hiện. Tôi thật sự không muốn gặp anh ta ngoài giờ làm. Tư Chiêu ra một đôi joker. Lâm Chiết Quế chỉ biết lắc đầu. Không ai tôn trọng trò chơi chút nào à? Tinh thần thi đấu đâu cả rồi? Tư Chiêu nói, không còn cách nào khác. Quan hệ của các cậu với Tư Hòa khiến phải xếp vào bàn này. Các bàn khác đều là họ hàng. Chẳng lẽ tôi để Liên Thiên Tuyết ngồi bàn chính à? Tôi nhìn thấy anh ấy là không ăn nổi cơm nữa. Lâm Chiết Quế ném bài xuống bàn. Anh ấy lần trước còn nói với bố tôi là tôi suốt ngày ra ngoài gọi trai. Tôi có phải ngày nào cũng gọi đâu. Thế mà bố tôi cắt mất 5.000 sinh hoạt phí của tôi. Bảo tôi sống thế nào đây? Ba người mỗi người một câu. Trò chơi biến thành cuộc trò chuyện lê thê. Tư Chiêu vẫn luôn chăm chú nhìn về hướng khách đến. Lâm Chiết Quế và Lý Mịch biết cậu đang đợi ai, lập tức lắc đầu thở dài, ngầm gửi tin nhắn chửi Tư Chiêu là kẻ mê đắm trong tình yêu. Liên Thiên Tuyết đến đúng lúc sát giờ. Lý Mịch vừa định kéo tay áo Tư Chiêu, cậu đã vọt đứng dậy, chạy về bàn mình. Đèn dần mờ đi, Cố Tân Diệp chuẩn bị phát biểu trên sân khấu, còn Liên Thiên Tuyết thì thong thả ngồi xuống, liếc nhìn quanh bàn, nói, Lý Mịch, hôm qua cô đi họp, bài thuyết trình PPT của Tường Cửu Địa Sản có lỗi chính tả, bị trừ điểm rồi đó. Lý Mịch sầu dĩ, vâng, Tổng Giám Đốc Liên. Nói xong, Liên Thiên Tuyết lại nhìn Lâm Chiết Quế. Bố cô hình như nói kỳ này mà điểm của cô lại ở mức trung bình nữa thì sẽ giới thiệu cô đi xem mắt. Ôi dào, phiền chết đi được. Lâm Chiết Quế suýt cắn anh một phát. Người khác thì sợ họ Liên, cô thì chẳng sợ, tính cô bướng bỉnh đã quen. Anh đến đây làm gì? Đám cưới của Khưu Nhã thì anh hát hò nhảy múa ở đây. Có thời gian thì về nhà tranh đấu với em trai đi. Hành hạ chúng tôi làm gì? Liên Thiên Tuyết lại nhìn thiệp mời, xác nhận rằng bạn trai của Tư Hòa không phải là Khưu Nhã. Không hiểu sao, Lâm Chiết Quế nói, lên mạng nhiều vào, ông già, Lý Mịch bên dưới điên cuồng đạp cô. Nhưng cô chẳng thèm để ý, Liên Thiên Tuyết chẳng buồn đôi co với con nhóc bướng bỉnh này. Anh bận muốn chết, điện thoại vẫn phải xử lý đủ thứ họp hành. Đêm qua Tư Chiêu lặng lẽ ngồi xổm bên sofa của anh, rồi từ từ ngả vào lòng anh. Ngoài trời mưa tầm tã, Liên Thiên Tuyết đã hai ngày không chợp mắt. Tư Chiêu trên người mang đầy hơi mưa, như một cái chăn dày ẩm nửa khô nửa ướt đè nặng lên ngực anh. Vừa nặng vừa ẩm, anh mệt mỏi, không từ chối, cũng không giống cách anh thường làm. Nhưng nghĩ đến cơn mưa, anh mặc kệ, Tư Chiêu lúc nào cũng nghĩ mình bị bệnh khớp mỗi khi trời mưa. Dù đã đi khám không ít lần mà chẳng có vấn đề gì, vậy mà vẫn ép Liên Thiên Tuyết phải đối xử đặc biệt với mình vào những ngày mưa. Chẳng trách sao cậu ấy lại chọn hôm mưa để đưa thiệp. Liên Thiên Tuyết có lẽ hơi giận, cả quãng thời gian dài không thấy Tư Chiêu, vậy mà chờ đến tận ngày cuối cùng mới đưa thiệp. Cậu ta nghĩ anh rảnh rỗi cả ngày cuối tuần sao? Tốt thôi, giờ anh ta đã đến, nhưng lại chẳng có ai ra rót nước cho. Thiên Tuyết đang gọi điện thì thấy Tư Hòa đứng lên, còn Tư Chiêu cũng đi theo ra ngoài, ngay cả vào nhà vệ sinh cũng phải bám sát. 20 phút sau, Tư Hòa quay lại, cùng Cố Tân Diệp bắt đầu đi kính rượu từng bàn. Tư Chiêu thì không biết đã chạy đi đâu. Đến bàn của Liên Thiên Tuyết, bầu không khí hơi ngượng ngùng, mọi người đều đứng dậy nâng ly chúc mừng. Chỉ riêng Liên Thiên Tuyết vẫn ngồi đó nhìn điện thoại. Tư Hòa nghĩ Liên Thiên Tuyết chắc có vấn đề, nhưng vẫn cố nâng ly. Không ngờ ngài Liên cũng tới, tôi tưởng sẽ phải để trống chỗ ngồi này. Tất nhiên tôi phải đến rồi, Thiên Tuyết đáp, dù sao tôi cũng là người yêu cũ nổi tiếng nhất của cậu. Không dự thì chẳng phải người ta sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen. Không biết chúc phúc sao? Cảm ơn vì lời chúc của anh. Cứ tự nhiên, Tư Hòa vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hai người này cứ nói câu nào cũng như muốn đối đầu. Để tránh nghe Thiên Tuyết nói thêm điều gì khó chịu, Tư Hòa quay lưng định rời đi, nhưng lại thấy Tư Thành Hoa dẫn người đến. Dù đến mức này, nhưng ông già kia vẫn không quên xã giao, khiến Tư Hòa càng cau mày hơn. Tư Thành Hoa không thấy xấu hổ chút nào, còn nâng ly thấp hơn cả Thiên Tuyết, nói, ngài Liên đến thật là vinh hạnh, dù không thể trở thành người nhà cũng hơi tiếc, nhưng tôi hy vọng sau này chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác. Chắc chắn rồi, Thiên Tuyết vẫn mỉm cười, nếu có lợi thì tại sao không làm chứ, ai cũng biết Tư Chiêu luôn thân thiết với anh. Chắc sau hôm nay nó sẽ buồn lắm. Một người trong nhà họ Tư vô tình nhắc đến Tư Chiêu. Ngài Liên dường như mất đi nụ cười, vẻ mặt như chẳng hiểu gì, ánh mắt rất thành thật. Ý là gì? Tại sao lại buồn chứ? Mọi người đều hiểu nhưng không ai dám nói. Tư Thành Hoa đành phải đỡ lời. Nó là người ủng hộ anh nhất, chỉ tiếc là không được như mong muốn của nó thôi. Ông ta nói thêm, Tư Chiêu từ nhỏ đã bướng bỉnh, tôi về sẽ dạy bảo nó lại. Liên Thiên Tuyết đáp, giám đốc Tư, lẽ ra ông nên để tâm hơn đến việc giáo dục. Cả hai con trai của ông đều không dễ bảo đâu. Tư Thành Hoa cười gượng, nói là ông ta thất trách. Mọi người cũng ngầm hiểu rằng Tư Chiêu ở trước mặt Liên Thiên Tuyết chẳng còn chút thể diện nào. Liên Thiên Tuyết bước vào nhà vệ sinh. Dù buổi lễ không quá trang trọng, nhưng nhà họ Tư vẫn bao trọn khu vực, nên trong nhà vệ sinh chỉ có một buồng khóa cửa. Chắc chắn là Tư Chiêu ở trong đó. Anh gõ hai cái lên cửa. Tư Chiêu bên trong lập tức gắt lên. Có người rồi, làm gì đấy? Ra đây, cửa lập tức mở ra. Tư Chiêu thò đầu ra. Ngoan ngoãn chào, anh Thiên Tuyết, trùng hợp quá, anh cũng đi vệ sinh à? Cậu chẳng phải là người đưa thiệp cho tôi sao? Thiên Tuyết hỏi lại. Ừ, Tư Chiêu không biết nói gì thêm. Anh ăn ngon không? Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực, đáp, cậu nghĩ sao? Cả đĩa cua tuyết trên bàn đều bị hai người bạn kia của Tư Chiêu ăn sạch. Đúng là bọn tham ăn đầu thai, nhưng giờ chưa phải lúc truy cứu chuyện đó. Cậu trốn trong nhà vệ sinh làm gì? Trốn ai đó? Tư Chiêu thật ra cũng đang trốn Liên Thiên Tuyết. Cậu luôn nói một đằng là một nẻo, thực sự không thể giữ vẻ mặt đàng hoàng như đã hứa. Nhưng vì Liên Thiên Tuyết đã hỏi, cậu đành kiếm cớ khác. em trốn Tư Hỏa ấy, tất cả là do Cố Tân Diệp. Cái bài phát biểu đính hôn đó em không xem kỹ, mà cậu ấy cũng chẳng cho em xem lại. Thực ra Tư Chiêu nói gì cũng không quan trọng. Liên Thiên Tuyết chỉ nheo mắt giả vờ lắng nghe. Anh đâu đến đây để giải quyết chuyện tuổi trẻ bồng bột. Em đâu biết cậu ấy sẽ nói gì. Vốn dĩ em chưa từng dạy Tư Hỏa lên lớp lần nào. Liên Thiên Tuyết liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu. Ngoại trừ dây đeo hơi dài, thì nó rất hợp với Tư Chiêu. Màu xanh sống động, nổi bật với những viên kim cương lấp lánh. Vốn dĩ chiếc đồng hồ này là anh mua cho cậu. Tư Chiêu có thể vì áp lực gia đình mà lo lắng cho Tư Hỏa. Có thể buồn bã đến mức bị nhốt trong phòng mà khóc cả 10 ngày. Nhưng chiếc đồng hồ này sẽ không. Nó vẫn sẽ luôn đẹp. Là món đồ Liên Thiên Tuyết yêu thích và giữ lại như một kỷ niệm. Em đã nhuộm tóc rồi. Em có thể. Tư Chiêu lải nhải. Môi cậu mấp máy. Đôi môi trên hơi đầy. Cong lên nhẹ nhàng. Răng trắng sáng. Liên Thiên Tuyết đáng ra nên chiếm lấy Tư Chiêu từ lâu. Nhưng anh đã có chiếc đồng hồ rồi. Thực ra cũng chẳng cần thiết phải cứ mãi bận lòng. Anh chỉ chạm nhẹ vào môi Tư Chiêu. Khiến cậu giật mình. Lùi lại ngã xuống bồn cầu. Anh Thiên Tuyết. Lời nói dở dang bị nuốt vào trong. Liên Thiên Tuyết không để cho Tư Chiêu kịp phản ứng. Giữ chặt đầu cậu. Cúi xuống hôn. Không có gì đặc biệt. Hôn Tư Chiêu cũng bình thường. Cảm giác như lưỡi cậu ta mềm, vòng miệng nóng, Tư Chiêu đầu ngả ra sau, phát ra những tiếng nghẹn ngào nửa từ chối nửa muốn tiếp tục. Đến hôn mà còn không biết nhắm mắt, đúng là ngốc, cậu cứ lùi mãi, Liên Thiên Tuyết phải ôm lấy cổ sau của cậu để giữ lại. Tóc sau gáy cậu mềm mại, nhưng lưỡi thì cứng ngắc, không biết cách đáp lại, cơ thể như tấm thép, lưng thẳng đơ. Đừng lùi nữa, anh nói một câu, Tư Chiêu lập tức dùng mình, nhắm chặt mắt, đôi môi run rẩy. Tư Chiêu không biết phải làm sao, Liên Thiên Tuyết khẽ xoa lưng cậu, bảo cậu thả lỏng, phía sau không còn ai đuổi theo cắn nữa, chỉ là môi của ai đó vẫn chạm khẽ. Liên Thiên Tuyết đối với Tư Chiêu có phần nhẹ nhàng, anh buông tay, đứng dậy, mới thấy mặt Tư Chiêu tái nhợt. Hoảng loạn như vừa trải qua một cú sốc lớn, ngực phập phồng gấp gáp. Liên Thiên Tuyết không hài lòng lắm, nghĩ quả nhiên vẫn không bằng 100 tỷ. Tư Chiêu như đứng hình, không biết phải để tay vào đâu. Cậu không hiểu sao Liên Thiên Tuyết đột nhiên lại hôn mình. Hoảng sợ nhưng không dám né, suýt thì ngộp thở, cậu giơ tay lau môi, muốn đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn. Phải ngồi xuống nắp bồn cầu. Có ý gì vậy? Tư Chiêu lắp bắp. Cậu không biết phải hỏi từ đâu. Nên cứ vô thức lau môi liên tục. Chưa kịp hiểu vì sao mặt Liên Thiên Tuyết càng lúc càng khó coi. Đã nghe tiếng bước chân Tư Hỏa đến gần. Cậu theo phản xạ định đóng cửa gian lại. Nhưng Liên Thiên Tuyết không cho. Thậm chí để cửa đập vào vách. Vang lên một tiếng lớn. Cách chương.